Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. A lớn. Giới thiệu về bài học. Một nhỏ, tầm quan trọng của bài là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội, việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. 2. Nội dung chính của bài. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới năm 1945 đến năm 1985, hệ thống chính trị dân chủ nhân dân năm 1945 đến năm 1954, cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta năm 1954 đến năm 1975, chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể năm 1975 đến năm 1985. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới tư duy về hệ thống chính trị, mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị, đánh giá việc thực hiện đường lối. 3. Nội dung trọng tâm của bài. Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị. 4. Một số nội dung khó, nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. B lớn. Tóm tắt nội dung bài học. Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội gồm các tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mục đích, chức năng trong việc thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đưa ra các quyết định chính trị. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ thống. Một la mã, đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới năm 1945 đến năm 1985. Một nhỏ, hệ thống chính trị dân chủ nhân dân năm 1945 đến năm 1954. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu sự hình thành ở nước ta một hệ thống chính trị cách mạng với các đặc trưng sau đây. Nhiệm vụ đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thực sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, khẩu hiệu dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết là cơ sở tư tưởng cho hệ thống chính trị giai đoạn này. Dựa vào nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc hết sức rộng rãi, có chính quyền tự xác định là công bộc của dân, coi dân là chủ và dân làm chủ, cán bộ sống và làm việc giản dị, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Vai trò lãnh đạo của đảng từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 2 năm 1951 được ẩn trong vai trò quốc hội, chính phủ, trong vai trò cá nhân Hồ Chí Minh và các đảng viên trong chính phủ. Có một mặt trận, liên việc và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi làm việc tự nguyện. Cơ sở kinh tế chủ yếu là nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ, phân tán, tự cấp, tự túc, bị kinh tế thực dân và chiến tranh kiềm hãm, chưa có viện trợ, đầu tư nước ngoài. Đã xuất hiện sự giám sát của xã hội dân sự đối với nhà nước và đảng, sự phản biện giữa hai đảng khác. Hai nhỏ, hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chương chính vô sản năm 1954 đến năm 1975, cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta. Một là lý luận Marx Lenin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản. Các Marx đã chỉ ra rằng giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng, thích ứng với nó là một thời kỳ quá độ chính trị, nhà nước của thời kỳ ấy là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Hai là đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1975. Báo cáo chính trị tại Đại hội 3 năm 1960 viết: sau khi nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân đã hoàn thành, thì miền Bắc nước ta cần phải tiến ngay vào cách mạng xã hội chủ nghĩa. Muốn đạt mục tiêu ấy, phải sử dụng chính quyền dân chủ, nhân dân làm nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. Như vậy, từ Đại hội 3 cho đến khi đảng đề ra đường lối đổi mới đất nước, tên gọi chính thức của hệ thống chính trị nước ta là hệ thống chuyên chính vô sản. Ba là cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ năm 1930 và bắt rễ vững chắc trong lòng dân tộc và xã hội. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị đó là sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng. 4. Là cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Đó là một mô hình kinh tế nhằm xóa bỏ chế độ tư hữu đối với tư liệu sản xuất, thiết lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất dưới hai hình thức, sở hữu nhà nước và tập thể, loại bỏ triệt để cơ chế thị trường, thiết lập mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, nhà nước trở thành một chủ thể kinh tế bao trùm. 5. Là cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giai cấp của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, ai thắng ai, trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và kết quả cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa đã tạo nên một kết cấu xã hội bao gồm chủ yếu là hai giai cấp và một tầng lớp. 3. Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể năm 1975 đến năm 1985. Từ tháng 4 năm 1975, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trong nước. Hệ thống chính trị cũng chuyển sang giai đoạn hệ thống chuyên chính vô sản trong cả nước. Đại hội 4 xác định điều kiện quyết định trước tiên là phải thiết lập và không ngừng tăng cường chuyên chính vô sản, thực hiện không ngừng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Việc xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản được quan niệm là xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa gồm những nội dung sau đây: một là xác định quyền làm chủ tập thể của nhân dân được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức; hai là xác định nhà nước trong thời kỳ quá độ là nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa; ba là xác định đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản; bốn là xác định nhiệm vụ chung của mặt trận và các đoàn thể là đảm bảo cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc của nhà nước, đồng thời là trường học về chủ nghĩa xã hội. Vai trò và sức mạnh của các đoàn thể chính là ở khả năng tập hợp quần chúng, hiểu rõ tâm tư và nguyện vọng của quần chúng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho quần chúng. Năm là xác định mối quan hệ đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý là cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. Hoạt động của hệ thống chuyên chính vô sản giai đoạn năm 1975 đến năm 1985 được chỉ đạo bởi đường lối của các đại hội 4 và 5 của đảng. Điểm tìm tòi sáng tạo của đảng là coi làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là bản chất của hệ thống chuyên chính vô sản. Tuy nhiên, việc sử dụng chuyên chính vô sản để tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình thức mới đã dẫn tới nhiều chủ trương tả khuynh, duy ý chí, bộ máy nhà nước cồng kềnh và kém hiệu quả mà cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là nguyên nhân trực tiếp. Sự lãnh đạo của đảng chưa ngang tầm với những nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đảng chưa phát huy tốt vai trò và chức năng của các đoàn thể. Các đoàn thể chưa tích cực đổi mới phương thức hoạt động của mình. Hệ thống chuyên chính vô sản có biểu hiện bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới so với những đột phá trong cơ chế kinh tế đang diễn ra ở các địa phương và các cơ sở trong toàn quốc. Hai là mã, đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Một nhỏ, đổi mới tư duy về hệ thống chính trị, nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. Xét trên tổng thể, đảng bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối và các chính sách đối nội, đối ngoại. Song, đảng đã đúng khi tập trung trước hết vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo ra tiền đề cần thiết về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính trị, xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt khác của đời sống xã hội, nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Xã hội chính cho rằng trong thời kỳ quá độ có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cơ cấu tính chất vị trí của các giai cấp trong xã hội đã thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế xã hội. Mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của đảng. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công, đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Động lực chủ yếu phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội. Nhận thức trên đây là cơ sở tư tưởng lý luận rất quan trọng để xác định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Nhận thức mới về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. Thuật ngữ xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được đề cập tại Hội nghị Trung ương 2 khóa 7 năm 1991 đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 năm 1991 và các đại hội 8, 9 và 10 cũng như 11 đã tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và làm rõ thêm nội dung của nó. 2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. A. Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị. Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Quan điểm: một là kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. Hai là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cho hệ thống chính trị hoạt động năng động hơn, có hiệu quả hơn, phù hợp với đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với kinh tế tri thức, với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Ba là đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. Bốn là đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội, tạo ra sự vận động cùng chiều của cả hệ thống để thúc đẩy xã hội phát triển. B. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị. Xây dựng đảng trong hệ thống chính trị. Đại hội 10 và 11 xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Về phương thức lãnh đạo, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, xác định Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú và có đủ năng lực, phẩm chất và hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Về vị trí, vai trò của đảng trong hệ thống chính trị, cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 xác định Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, vấn đề mấu chốt nhất, khó khăn nhất là đổi mới phương thức hoạt động của đảng, khắc phục hai khuynh hướng, hoặc là đảng bao biện, làm thay, hoặc là buông lỏng sự lãnh đạo của đảng. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã chỉ rõ các mục tiêu giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. Sự gắn bó mật thiết giữa đảng và nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng và trong xã hội, làm cho nước ta phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng, tiến hành đồng bộ đối với đổi mới các mặt của công tác xây dựng đảng, với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng bộ với đổi mới kinh tế, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là công việc hệ trọng, đòi hỏi phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm, vừa phải quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng thừa nhận nhà nước pháp quyền là một tất yếu lịch sử. Nhà nước pháp quyền là cách thức tổ chức phân công quyền lực nhà nước. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng theo 5 đặc điểm sau. 1. Đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 2. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. 3. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến pháp, pháp luật và bảo đảm cho hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 4. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật. 5. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do một đảng duy nhất lãnh đạo, có sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của mặt trận. Để việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cần thực hiện một số biện pháp lớn sau đây. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đổi mới quy trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hướng xây dựng cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đề xuất các chủ trương, chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhà nước ban hành cơ chế để mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luật thanh niên, luật công đoàn, quy chế dân chủ ở mọi cấp. Khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. 3. Đánh giá sự thực hiện đường lối. tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta đã có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện về dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở. Quốc hội, chính phủ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp trong các khóa đã có nhiều đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, cải cách hành chính, công khai các hoạt động của chính quyền, tăng cường đối thoại, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Dân chủ trong xã hội có bước phát triển, trình độ và năng lực làm chủ của nhân dân từng bước được nâng lên. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn, phân biệt quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh. Mặt trận, các tổ chức, chính trị xã hội đã có nhiều đổi mới về tổ chức, bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức để tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, bước đầu thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Đảng đã thường xuyên coi trọng việc đổi mới và tự chỉnh đốn, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong điều kiện mới. Phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, phong cách công tác có nhiều đổi mới và tiến bộ. Dân chủ trong đảng được phát huy, quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân được củng cố. Tóm lại, gần 30 năm qua, hệ thống chính trị đã thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng, đặc biệt quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, văn hóa được phát huy. Các kết quả đạt được đã khẳng định đường lối đổi mới nói chung, đường lối đổi mới hệ thống chính trị nói riêng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, bước đầu đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, khắc phục dần những khuyết, nhược điểm của hệ thống chuyên chính vô sản trước đây. Tuy nhiên, trong thực tế vận hành hệ thống chính trị ở nước ta còn nhiều nhược điểm. Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của nhà nước, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới. Tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của đảng, nhất là bao biện làm thay, chưa phát huy tốt vai trò của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội vẫn còn diễn ra ở một số cấp ủy, tổ chức đảng. Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế và quản lý đất nước. Kết quả cải cách nền hành chính quốc gia còn rất hạn chế, bộ máy hành chính còn nhiều tầng nấc, làm cho việc quản lý các quá trình kinh tế xã hội chưa thật nhanh, nhạy và có hiệu quả cao. Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, sơ cứng. Một số cán bộ bị viên chức hóa, chưa thật gắn bó với quần chúng. Nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng, bệnh cục bộ, bản vị, địa phương còn khá phổ biến. Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm. Không ít trường hợp, việc phát huy dân chủ còn mang tính hình thức. Vai trò giám sát, phản biện của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội còn yếu. Chất lượng đội ngũ cán bộ còn rất hạn chế, nhất là ở các cấp cơ sở. Phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị còn chậm đổi mới, có mặt lúng túng. Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa có sự thống nhất cao trong hoạch định và thực hiện một số chủ trương. Giải pháp còn có sự ngập ngừng, lúng túng, thiếu dứt khoát, không triệt để. Việc đổi mới hệ thống chính trị chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm trễ so với đổi mới kinh tế. Lý luận về hệ thống chính trị và về đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. C. Hệ thống câu hỏi. Một la mã. Câu hỏi tự luận. Câu 1.

C. Sau khi Hiệp định Geneva 1954 được ký kết. D. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Câu 2. Khái niệm hệ thống chính trị được đảng ta sử dụng lần đầu tiên khi nào? A. Đại hội 6, 1986. B. Hội nghị Trung ương 6, khóa 6. C. Đại hội 7, 1991. D. Đại hội 8, 1996. Câu 3. Xác định quan niệm đúng về hệ thống chính trị ở nước ta. A. Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức chính trị xã hội. B. Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức văn hóa xã hội. C. Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức kinh tế xã hội. D. Hệ thống chính trị là hệ thống các tôn giáo xã hội. Câu 4. Xác định điểm sai về tên gọi, giai đoạn của hệ thống chính trị nước ta qua từng thời kỳ. A. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân 1945-1954. B. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản 1954-1975. C. Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể 1975-1985. D. Hệ thống dân chủ nhân dân theo tư tưởng làm chủ tập thể 1954-1985. Câu 5. Khẩu hiệu dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết là cơ sở tư tưởng cho hệ thống chính trị giai đoạn nào? A. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân 1945-1954. B. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản 1954-1975. C. Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể 1975-1985. D. Hệ thống dân chủ nhân dân theo tư tưởng làm chủ tập thể 1954-1985. Câu 6. Thời gian và lý do vai trò lãnh đạo của đảng được ẩn trong vai trò của Quốc hội và Chính phủ, vai trò cá nhân Hồ Chí Minh và các đảng viên trong Chính phủ. A. Từ tháng 11-1945 đến tháng 2-1951, đảng rút vào hoạt động bí mật. B. Từ tháng 11-1945 đến tháng 2-1954, đảng tuyên bố tự giải tán. C. Từ tháng 11-1945 đến tháng 2-1951, đảng tuyên bố tự giải tán, thực chất là rút vào hoạt động bí mật. D. Từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1954, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu 7. Đặc trưng, có mặt trận, liên việc và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi, làm việc tự nguyện, không hưởng lương và không nhận kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, là thuộc về thời kỳ nào của hệ thống chính trị nước ta? A. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân 1945-1954. B. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản 1954-1975. C. Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể 1975-1985. D. Hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Câu 8. Trong các cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta, kết quả cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa đã trực tiếp tạo ra cơ sở nào? A. Cơ sở lý luận Marx-Lenin. B. Đường lối chung của cách mạng Việt Nam. C. cơ sở kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. D. Cơ sở giai cấp xã hội, chỉ còn giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Câu 9. Việc nhà nước ta trở thành một chủ thể kinh tế bao trùm là do một trong những cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản nào ở nước ta quy định? A. Cơ sở lý luận Marx Lenin. B. Đường lối chung của cách mạng Việt Nam. C. Cơ sở kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. D. Cơ sở giai cấp xã hội, chỉ còn giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Câu 10. Làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là bản chất của hệ thống chuyên chính vô sản, được coi là điểm tìm tòi, sáng tạo, thuộc giai đoạn nào? A. 1945-1954. B. 1954-1975. C. 1975-1985. D. 1986 đến nay. Câu 11. Đại hội nào của Đảng chỉ rõ cần đổi mới tư duy chính trị, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị? A. Đại hội 5, 1982. B. Đại hội 6, 1986. C. Đại hội 7, 1991. D. Đại hội 8, 1996. Câu 12. Thuật ngữ xây dựng nhà nước pháp quyền được Đảng ta sử dụng lần đầu tiên khi nào? A. Hội nghị Trung ương 2, khóa 7, 1991. B. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, khóa 7, 1994. C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, 1986. D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, 1991. Câu 13. Đoạn viết: đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, là nói về: A. Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ đổi mới. B. Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ đổi mới. C. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ đổi mới. D. Cả A, B và C. Câu 14. Hãy chỉ ra thành tố vừa lãnh đạo hệ thống chính trị, vừa là bộ phận của hệ thống đó. A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Các đoàn thể chính trị, xã hội. Câu 15. Thành tố nào trong hệ thống chính trị có vai trò giám sát và phản biện xã hội? A. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. B. Đảng Cộng sản Việt Nam. C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Cả A và B. Câu 16. Thành tố nào trong hệ thống chính trị có vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân? A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. B. Đảng Cộng sản Việt Nam. C. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. D. Cả A, B và C. Câu 17. Trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, vấn đề mấu chốt nhất và cũng là khó khăn nhất là đổi mới phương thức hoạt động của thành tố nào? A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Cả A và B. Câu 18. Biện pháp cải cách hành chính là nhằm xây dựng thành tố nào trong hệ thống chính trị? A. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Đảng Cộng sản Việt Nam. C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Cả A và C. Câu 19. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tính cụ thể, khả thi của các văn bản pháp luật là biện pháp xây dựng thành tố nào trong hệ thống chính trị? A. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Các đoàn thể chính trị, xã hội.